Chương 2861 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên Vũ Siêu mở lớn. Lão tử sẽ chờ ngươi đi ra. Long Phi lập tức đem La Mị dẹp đi phía sau. La Mị trên người Phượng Hoàng Nghe thường có thể phòng ngự rất mạnh, thế nhưng gặp phải cao thủ vẫn là không chịu nổi. Hơn nữa, vừa nãy Liên Vũ Siêu một chưởng suýt chút nữa làm cho nàng trọng thương, trở lại một chưởng, phỏng chừng La Mị trên người chiến y đều sẽ nứt toát, chiến y còn cần cải tiến. La Mị hô hấp rối loạn, nói, e sức mạnh của hắn thật mạnh. Liên Vũ Siêu khoảng thời gian này mạnh hơn rất nhiều, thật giống liền ngay cả tôn giả cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn thận một chút. La Mị có chút lo lắng nói, Long Phi cũng cảm giác ngã, tu vi của hắn đã không phải ở giả cốc thời điểm thiên tượng cảnh giới, có thể đột phá tiến vào hiền giả cảnh giới, đồng thời, hắn khí tức trên người rất không giống, thật giống có một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn như thế, rồi cùng La Mị Bibi Hayari nói như thế. Khả năng ở tôn giả cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn. Liên Vũ Siêu ánh mắt quét qua, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, ghê cẩu vật, ngươi còn dám về đông. Hoàng thành, đưa ta ông nội mệnh đến. Trong mắt một ninh, khí tức trên người bỗng nhiên rụt lại, bóng người tại chỗ tiêu tan, không nhìn thấy, căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn, tốc độ cực nhanh, ghê tốt tốc độ kinh người. Lần trước ở Đông Hoàng Học Viện cầm tôn giả cấp một đạo sư đều cho đánh bại, lúc này mới mấy ngày à. Tu vị thật giống lại trở nên mạnh mẽ không ít, lần này từ giả cốc trở về, hắn hoàn toàn biến thành người khác à. Các ngươi thấy không, hắn hiện tại liền huyễn kỳ lân huyết thống sức mạnh cũng không cần. Long Phi này ma qua lập tức liền muốn nằm trên đất biến chó chết rồi. Liên Vũ Siêu mỗi ngày đều ở biến hóa, hắn sức mạnh đã để mấy người cảm thấy sợ hãi bởi vì hắn đột phá tốc độ quá nhanh, liên gia chỉ bằng vào hắn một sức mạnh của cá nhân thăng cấp trở thành Đông Hoàng thành quý tộc địa vị, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Nhìn dáng dấp, hắn cũng có kỳ ngộ. Lập tức Long Phi trong đầu nghĩ đến lúc trước Liên Vũ Siêu rời đi giả cốc thời điểm, Liên Vũ Siêu ngực bị đâm mặt, này tử tinh. Chẳng lẽ tử tinh từ hàng vô nhai trên người chuyển đến trên người hắn? Tử kim áo giáp mảnh vỡ đến từ chính thần cung thiên tộc sức mạnh cùng lực lượng bình thường hoàn toàn khác nhau, coi như là một khối mảnh kim loại bên trong sức mạnh đều có khả năng sản sinh dị biến. Chết cũng không hàng, này đạo lực lượng liền như là đã nhập ma, hàng vô nhai chết rồi, thế nhưng đâm vào Liên Vũ Siêu trong cơ thể tử tinh nhưng sống, bằng không tử tinh đâm thủng thân thể, coi như Liên Vũ Siêu nắm giữ huyễn kỳ lân huyết thống cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Khôi phục, chỉ có một khả năng, hắn hấp thu tử tinh áo giáp mảnh vỡ sức mạnh, hơn nữa, cùng hàng vô nhai không giống chính là, hắn thật giống cùng tử tinh áo giáp mảnh vỡ sức mạnh đạt thành một loại thỏa thuận. Hắn không có biến thành hàng vô nhai loại kia quái vật nhưng có thể nắm giữ tử tinh áo giáp bên trong sức mạnh, kẻ cẩn thận. La Mị lo lắng một tiếng, Long Phi ánh mắt chìm xuống, giờ khắc này. Hắn trên người từng mảng vảy màu xanh hiện ra, liền như trên da mọc ra từng mảng lông lân như thế, trực tiếp đem Long Phi toàn thân bao trùm ở, trong mắt cũng biến thành màu xanh biếc. Long Phi song quyền nắm chặt, kỳ vù. Sức mạnh đường nét bắn ra, trong hư không một đạo long ngâm vang lên. Cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi cơ thể hơi một cung, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ bạch. Bóng người cũng theo biến mất, kỳ ầm. Một giây sau, giữa không trung nổ vang, hai đạo thân thể văng ra, kỳ vèo, vèo. Rơi vào hai tầng lầu trên nóc nhà, Long Phi nhà nhạt một tiếng, kỳ hàng vô nhai biến thành quái vật, ngươi nhưng không có, nhìn dáng giúp ngươi so với hàng vô nhai muốn thông minh nhà, lại cùng thiên tộc sức mạnh đạt thành thỏa thuận. Liên Vũ Siêu hai mắt hơi một ninh. Chăm chú nhìn trầm trầm Long Phi nói, kỳ hừ, ngươi trên người hẳn là cũng là thiên tộc sức mạnh chứ. Nhìn dáng dấp lần trước ở giả cốc ngươi được xa xa không phải một thanh phi kiếm đơn giản như vậy đi. Liền ngươi cái này tướng nguyên cảnh giới rác rưởi, được bảo vật cũng là lãng phí, không bằng hết thảy đều cho ta. Lời nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống, chân sau đạp xuống y ầm. Dưới chân hắn này tòa nhà kiến trúc đổ nát đi, ê muốn. Có gan liền đến cầm. Long Phi đồng dạng vọt một cái, Liên Vũ Siêu sức mạnh tăng cường, hắn sức mạnh cũng như thế tăng cường, thanh long chiến y nhảy ra một đạo màu xanh lân ánh sáng y hống. Một cái thanh long bóng mờ lao ra Long Phi trong cơ thể, lớn vô cùng, dữ tợn cực kỳ, ở trên bầu trời bốc lên, long. Đúng là long. Trời à! Vô số người kinh hồn bạc vía, tâm thần run rẩy. Bị giữa bầu trời thanh long bóng mờ cho chấn động rồi, Liên Vũ Siêu trong mắt rụt lại, ngược lại song chưởng khẽ động, trên người sức mạnh trong nháy mắt một bạo, ghi âm. Áo giáp màu tím ra trên người bây giờ, trong tay nắm một thanh màu tím kỳ lân đầu đại khảm đao, long thì lại làm sao? còn không là như thế bị thiên tộc đạp ở dưới chân, chỉ là một con long bóng mờ, ngươi có thể nhảy nhót ra trò gian gì đến. Liên Vũ Siêu thân thể nhảy một cái, xông thẳng tới chân trời, cùng thanh long bóng mờ mặt đối mặt không sợ, trong mắt bên trong còn lộ ra miệt thị, xem thường liền như thiên tộc cường giả đối mặt long tộc cường giả như thế, trong mắt rất xem thường, bởi vì hiện tại long tộc đã không phải thiên tộc đối thủ, coi như là long vô thiên ở thiên tộc trước mặt cũng chỉ có cúi đầu xuống quỳ phần. Cũng là bởi vì tử tinh áo giáp bên trong thiên tộc sức mạnh để Liên Vũ Siêu không sợ chút nào không càng như. Vậy Liên Vũ Siêu thân thể đột nhiên một trận tử quang lập lòe ra đến, hắn thân thể thật giống như lớn lên như thế, mở lớn, trong tay tử tinh kỳ lân đầu chui đại khảm đao hơi động, Liên Vũ Siêu điên cuồng hét lên một tiếng, e chém. Long Phi cũng là tâm thần chìm xuống, e bạo. Hống. Thanh Long rít gào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Liên Vũ Siêu nuốt chửng đi tới, Liên Vũ Siêu trong tay tử tinh đại đao hơi động, quay về đầu rồng nổi giận chém mà xuống, Đông Hoàng trong thành người ngửa đầu mà chết, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, chỉ lo bỏ qua cái gì như thế. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là thần tiên ở đánh nhau, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trung mạnh cực kỳ, từng đạo sức mạnh đường nét từ giữa không trung bắn mạnh đi ra, liền như vòm trời ánh sáng rơi ra, này tình cảnh cực kỳ chấn động đến khiến người ta quên thở, y ầm. Ầm. Ầm. Hư không vạn đạo nổ vang, vẫn liên tục, Liên Vũ Siêu cơ thể hơi chìm xuống, đột nhiên bay ngược ra ngoài, vạn mét ở ngoài. Lần thứ hai vọt một cái, kệ cho ta diệt. Long Phi mặt lộ vẻ thống khổ, vừa nãy một đao. Sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn thanh long chiến y hầu như muốn trong nháy mắt này nứt toát đi, trong lòng nói thầm, kệ Liên Vũ Siêu thiên phú hẳn là so với Hàng Vô Nhai cường quá nhiều. Lại có thể phát huy đến mức độ này. Long Phi đẳng cấp quá thấp, hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào thanh long chiến y, nếu như thanh long chiến y vỡ vụn, vậy hắn coi như đem Eno, ép những nhân vật này cho gọi ra đến. Cũng không phải là đối thủ, Liên Vũ Siêu đã mở lớn mà Long Phi lớn chiêu thanh long chiến y nhưng có chút khiên không được, hắn còn cần lớn chiêu, bức thiết cần, nghe nếu như. Lão tử sát nhân kiếm ở là tốt rồi.